Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4068, Tôn gia Tam công tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tôn gia Tam công tử tu vi không thấp, đã có đạo cảnh cấp độ thực lực, huống hồ trong rừng này còn có Trảm Sơn Thành một đám giáp sĩ ở bên, coi như Lâm Bạch đem hết toàn lực cũng chỉ sợ khó mà giết ra khỏi trùng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ trông thấy rơi xuống đất thanh đồng giới chỉ, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn, nhất là Chu Hỉ, sắc mặt phạch một cái liền trợn nhìn xuống tới, Lâm Bạch còn hơi chút tốt một chút, duy trì mặt mũi bình tĩnh. Thanh thủy thành chiếc nhẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Tam công tử đuôi lông mày vui mừng, cách không đem chiếc nhẫn này thu hút trong tay, cẩn thận phán đoán sau đó tự lẩm bẩm nói ra. Đúng rồi, chiếc nhẫn kia hẳn là xuất từ Thanh Thủy Thành đích truyền nhất mạch, bây giờ đến Trảm Sơn Thành tới Thanh Thủy Thành võ giả, đích truyền nhất mạch cũng chỉ có Thanh La rồi. Tôn gia Tam công tử nắm chiếc nhẫn, nhìn xem vị kia tứ chi hoàn toàn không có sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử, hỏi dò. Người là Thanh La, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ nghe thấy lời này, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn vốn cho rằng Tôn gia Tam công tử trông thấy chiếc nhẫn sẽ cho rằng là Lâm Bạch cùng hắn giết Thanh La, lại không nghĩ tới Tôn gia Tam công tử lầm đem Lâm Bạch nhận trở thành Thanh La. Lâm Bạch nhãn châu xoay động, có chút đem đầu lâu cúi xuống, lạnh giọng đáp lại nói. Không phải, ngươi nhận lầm người, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, Tôn gia Tam công tử vội vàng tiến lên nói ra. Nếu như ngươi không phải Thanh La, cái kia Thanh Thủy Thành thanh đồng giới chỉ làm sao sẽ ở trên thân thể ngươi. Thanh La cô gia, ta là phụng cha ta chi mệnh đến đây tiếp ứng ngươi, cũng không phải là địch nhân của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Tam công tử còn tưởng rằng Lâm Bạch đem hắn trở thành địch nhân, vội vàng giải thích nói. Lúc trước chúng ta nhận được Thanh Thủy Thành cầu viện tin, vốn đã phái ra cao thủ tiến về Thanh Thủy Thành, cũng không liệu Trảm Sơn Thành cao thủ đến thời điểm Thanh Thủy Thành đã phá vong rồi, vốn cho rằng Thanh La cô gia cũng chết ở trong Thanh Thủy Thành. Về sau thám tử dò xét biết được Thanh La cô gia tránh được một kiếp, đang hướng về Trảm Sơn Thành tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy canh giờ phía trước, chúng ta thu đến Thanh La cô gia cầu viện tin, nói là tại bến đò gặp phải Tuyên Châu võ giả truy sát, cha ta lập tức liền điều động ta tới đón ứng, nhưng không ngờ, vẫn là tới chậm một bước. Thanh La cô gia, người yên tâm, nơi đây tất cả Tuyên Châu võ giả đã bị chúng ta chém giết hầu như không còn, mặc dù có mấy cái cá lọt lưới chạy ra ngoài, nhưng cũng là sợ mất mật chó nhà có tang. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ ta đứng ở chỗ này, ngươi liền không có nguy hiểm, không cần phủ nhận thân phận của mình. Nghe thấy Tôn gia Tam công tử lời nói, Lâm Bạch cũng làm tức minh bạch đầu đuôi sự tình, càng là cười khổ nói. Ngươi nhìn ta cái dạng này, giống như là Thanh Thủy Thành đại công tử Thanh La sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này nói ra, nhường Tôn gia Tam công tử trong lòng trên cơ bản đã xác định thân phận của Lâm Bạch chính là Thanh La. Tôn gia Tam công tử cảm thấy là Lâm Bạch bây giờ quá mức chật vật cho nên mới sẽ thề thốt phủ nhận thân phận của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, Thanh Thủy Thành không có phá vong trước đó, Thanh La chính là Liêm Châu đại địa bên trên công nhận thiên tài một trong, danh chấn tứ phương, tức thì bị Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn trưởng lão Khâm Điểm nhập môn, ít ngày nữa liền muốn tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành, leo lên vân phong, như thế nhân kiệt tương lai nhất định là Liêm Châu đại địa bên trên chúa tể một trong. Năm đó cỡ nào phong quang vạn trượng, bây giờ cỡ nào nghèo túng chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Tam công tử để tay lên ngực tự hỏi, coi như mình rơi vào Lâm Bạch mức độ này, có lẽ hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Thanh La. Thanh La tỷ phu, ngươi mặc dù xưa nay chưa từng tới chúng ta Trảm Sơn Thành, nhưng ngươi dù sao cùng tỷ tỷ của ta Tôn Giao có hôn ước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Thanh Thủy Thành phá vong, ngươi đã không đường có thể đi, trước hết lại đi Trảm Sơn Thành nghỉ ngơi đi. Đến mức ngươi thương thế trên người, ta nghĩ ta phụ thân sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Tam công tử thấp giọng nói ra. Người tới, mang lên Thanh La cô gia, lập tức trở về Trảm Sơn Thành. Tôn gia Tam công tử cũng không phân từ nói, phân phó người mang lên Lâm Bạch liền muốn đường về, đồng thời nói với Lâm Bạch. Trảm Sơn Thành bây giờ mặc dù chiến sự chưa mở, nhưng Tuyên Châu Lang Thành đã nhìn chằm chằm, Trảm Sơn Thành bên ngoài cũng không an toàn, chúng ta vẫn là sẽ Trảm Sơn Thành lại nói đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngay tại vì bây giờ tiến vào Trảm Sơn Thành mà phát sầu, nếu là có vị Tôn gia này Tam công tử dẫn hắn vào thành lời nói, có lẽ sẽ miễn đi rất nhiều phiền phức. Tiến vào Trảm Sơn Thành, cần Trảm Sơn Thành chung quanh thân phận lệnh bài, Lâm Bạch cũng không có thân phận lệnh bài, cho nên vào thành rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. bây giờ Tôn gia Tam công tử muốn dẫn hắn đi vào chính là giải Lâm Bạch khẩn cấp. Trước, Chu Hỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, như muốn mở miệng đối Lâm Bạch hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn gia Tam công tử nhìn thoáng qua Chu Hỉ, nói ra. Nể tình ngươi cứu được Thanh La tỷ phu một mạng, lại là cửu giả trấn võ giả, cái kia liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Chu Hỉ vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Tam công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ vội vàng tiến lên, tại Tôn gia võ giả còn không có cõng lên Lâm Bạch thời điểm, vượt lên trước đem Lâm Bạch cõng lên tới. Tôn gia Tam công tử lập tức hạ lệnh đường về, trùng trùng điệp điệp một đám người thẳng đến Trảm Sơn thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Tam công tử có vẻ như đưa ngươi nhận lầm là Thanh La. Chu Hỉ hãi hùng khiếp vía nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thấp giọng nói, ta cho tới bây giờ liền không có nói qua ta là Thanh La, là Tam công tử khư khư cố chấp, bất quá dạng này vừa vặn ta không có thân phận lệnh bài, khó mà tiến vào Trảm Sơn thành, vị này Tam công tử vừa vặn có thể mang bọn ta đi vào. Chờ sau khi vào thành, chúng ta đang nói rõ tình huống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ bị dọa đến tỉnh táo kéo căng, miệng đắng lưỡi khô. Lâm Bạch mong muốn mượn Tam công tử chi thủ tiến vào trong Trảm Sơn thành, tại Chu Hỉ nhìn tới đây chính là tại bảo hộ lột ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Một khi ở trong Trảm Sơn thành, Tam công tử cùng Tôn gia người phát hiện Thanh La cùng Lâm Bạch căn bản không phải một người, có lẽ Tôn gia người sẽ coi là Lâm Bạch là Tuyên Châu tới gian tế, dưới cơn nóng giận rất có thể đem Lâm Bạch giết đi. Nhưng Lâm Bạch lại không có quản những này, hắn bây giờ chỉ muốn tiến vào Trảm Sơn thành, sau đó nghĩ biện pháp đạt được vạn khí từ Liên Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới lui vội vàng, Tam công tử xuất lĩnh giáp sĩ, trùng trùng điệp điệp lại lần nữa trở lại Vọng Nam quan trước đó. Những người còn lại đều có thể thuận lợi thông qua, duy chỉ có Lâm Bạch làm Trảm Sơn thành hộ thành đại trận đảo qua Lâm Bạch trên người thời điểm, một luồng khu trục lực lượng đem Lâm Bạch đẩy đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ phu, ngươi là thân phận lệnh bài là bị hủy sao? Tam công tử phát giác được dị dạng, lúc này tiến lên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cũng chưa nhiều lời. Tam công tử trông thấy Lâm Bạch thảm trạng như vậy, liền liền tứ chi đều không thể bảo toàn, thì như thế nào có thể bảo toàn cái kia chỉ là một khối thân phận lệnh bài đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tam công tử phân phó Vọng Nam quan bên trên thủ vệ báo cáo Trảm Sơn thành, không bao lâu, một vị lão giả nhanh chóng đi vào Tam công tử trước mặt, đem một khối tân lệnh bài đưa cho Tam công tử lại chuyển giao đến Lâm Bạch trong tay. Đây là một khối thân phận mới lệnh bài, là căn cứ Thanh Thủy thành chế tác, tỷ phu chỉ cần rót vào tâm hồn là đủ. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tâm hồn ly thể chui vào trên lệnh bài, lập tức lệnh bài này tựa hồ cùng Lâm Bạch có một chút quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trông thấy, Lâm Bạch chính diện trên có khắc. Vĩnh Hằng Liêm Châu, Thanh Thủy Thành, Thanh La. 9 cái chữ đại, mà tại lệnh bài phía sau khắc họa lấy một bức địa đồ. Trên bản đồ này Tam Giang giao hội chi địa có một tòa to lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây cũng là Thanh Thủy Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam công tử nhìn thấy Lâm Bạch rót vào tâm hồn, lúc này cổ tay chuyển một cái, lệnh bài này huyễn hóa thành một cái mặt dây chuyền treo ở Lâm Bạch trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.